Ông Trung chậm rãi đi tới, thấy Tiếu Tử Hàm đứng dậy, liền giơ tay ý bảo cô ngồi xuống, tự mình cũng chọn một chỗ trên sofa rồi ngồi xuống. Trung Mộ Viễn cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, lại thấy trên gương mặt cha mình cũng không giấu được vẻ hài lòng, trong lòng đã hiểu, chắc chắn cha mình đã tiếp nhận cháu dâu rồi, chỉ là việc tốt này vẫn phải đợi ông làm. Con là Tiểu Hàm đúng không? Những điều con vừa nói đều đúng, nhưng có chuyện rất quan trọng con lại không nói đến. Trung Mộ Viễn giả bộ nghiêm túc nói. Tiếu Tử Hàm vừa nghe xong tâm trạng bỗng trầm xuống, thầm kêu không ổn, lại xuất hiện thêm một vị giám khảo. Lại là một giám khảo bắt được chỗ sơ hở của cô. Mặc dù trong lòng rất hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông Trung, trong lòng con nghĩ đến điều gì liền nói ra điều đó, không biết còn sót điều gì quan trọng ạ. Ông Trung đối với biểu hiện gặp khó khăn không hoảng sợ của cô vô cùng hài lòng, chỉ là ở quan trường lâu ngày, sớm học được cách che giấu nội tâm cho nên ngay từ đầu không lộ vẻ đùa giỡn mà đều rất nghiêm túc. Con vừa nói sẽ cố gắng làm con dâu tốt, người vợ tốt, nhưng con quên còn phải cố gắng làm người mẹ tốt, sớm sinh chắt nội cho ông bà đi. Tiếu Tử Hàm chưa kịp hiểu sự đùa giỡn của ông Trung, liền bị Trung soái ôm lấy, vợ còn không mau gọi ông nội và ba đi. Gọi ông nội và ba ư? Trung lão gia thấy buồn cười trước sự. gocchuyenaudio.com, ngơ ngác của cô, nhưng vẫn nhất định giả bộ uy nghiêm, mặt không biến sắc nhìn về phía dì Mai nói, a Mai, buổi tối nấu cho Tiểu Hàm mấy món con bé thích ăn nhé. Tiểu Hàm, cô sững sờ nhìn ông nội cuối cùng cũng hiểu mình đã vượt qua cửa ải, vì vậy theo sự đề nghị của Trung soái, ngọt ngào gọi ông nội. Rồi nhìn về phía Trung bộ trưởng đang cười híp mắt kêu một tiếng, ba. Trung Mộ Viễn nhìn con dâu gật đầu khẽ cười, quay sang thấy con trai mình đang say mê cuồng nhiệt nhìn cô, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ. Cô thực cưới một cô dâu gia thế hiển hách có thể trợ giúp tiền đồ cho Trung soái. Nhưng từ xưa lấy vợ là phải tìm người phụ nữ hiền thục, đối với đàn ông mà nói, có một người vợ hiền, Tề gia nội trợ là có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc so với những cái khác đều quan trọng hơn. Ông không muốn con trai giống mình vì môn đăng hộ đối, thân phận địa vị mà phải lấy một người mình không hề yêu thương. Làm một người cha, ông hy vọng con trai hạnh phúc. Hơn thế nữa, ông tin rằng con trai của Trung Mộ Viễn ông tuyệt đối không cần dựa vào phụ nữ. Dưới lầu mọi người thật vui vẻ, trên lầu lại có người hận đến cắn răng. Đó chính là mẹ chồng của Tiếu Tử Hàm Giang Vận Hồng. Con trai lấy vợ hơn 3 tháng rồi, bà làm mẹ nhưng lại không được biết. Nếu mấy ngày trước không đi diễn xuất tại quân khu rồi vô ý nghe được người của Hải Chính nói đến, bà sợ có lẽ cho đến bây giờ mình vẫn bị lừa dối. Không những vậy, bà còn không chịu được cô gái kia, gia thế tốt không có, hoàn cảnh tốt cũng không. Giang Vận Hồng bà cả đời cao ngạo, nhà mẹ đẻ có tiếng tăm lẫy lừng trong giới chính trị, là một danh gia vọng tộc, chồng bà là cán bộ lãnh đạo cấp cao, con trai là đoàn trưởng tuổi trẻ tài cao, ngay chính bà cũng là cấp bậc thiếu tướng, ở tổng chính có một chỗ nhỏ nhoi. Sao có thể để một phụ nữ tầm thường như thế làm con dâu, đáng hận nhất là người phụ nữ này còn là giày rách người ta đã đi, điều này làm cho bà không còn thể diện đi gặp người khác. Vừa rồi lúc mẹ chồng bà xuống lầu bà cũng biết Trung soái mang theo Tiếu Tử Hàm trở về, nhưng bà cố ý không xuống, muốn chờ bố chồng cùng chồng mình ra tay đuổi cô ta ra ngoài, vì thế bà còn đặc biệt gọi điện thoại gọi chồng trở về, ai biết được người phụ nữ này lại có thể quang minh chính khiến cha chồng bà, một người uy nghiêm, sắc bén cảm động, còn chồng bà tối hôm qua rõ ràng nói sẽ đứng về phía bà, tại sao hôm nay vừa lâm trận đã quay lại phản bội bà. Sinh cháu trai sao, Giang Vận Hồng từ đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Ai cũng có thể tùy tiện sinh ra con cháu Trung ra sao? Không có huyết thống cao quý thì đừng mơ. Nhìn con trai cùng Tiếu Tử Hàm thân mật nói đùa, lại nghĩ đến thái độ con trai đối với mình tối hôm qua, Giang Vận Hồng càng thêm giận đến đáng sợ. Con trai là niềm kiêu hãnh của bà, là sinh mạng của bà, mấy năm gần đây anh luôn có chủ kiến của chính mình nhưng cũng không dám trái lời bà. Ngay cả chuyện lúc trước, mặc dù anh không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi thành phố X. Nhưng bây giờ anh vì hàng đã xài rồi này chẳng những giấu giếm bà kết hôn, mà còn mặc kệ ý kiến của bà dẫn cô ta trở về. Hừ, mặc kệ người khác có thừa nhận hay không, bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái hàng rách nát này là con dâu mình. Giang Vận Hồng hung hăng trừng mắt nhìn không khí vui vẻ ở dưới lầu, xoay người trở về phòng ngủ thay. gocchuyenaudio.com, quần áo, Tiếu Tử Hàm đang nói chuyện với Trung lão gia về quê hương cô chợt nghe Trung Mộ Viễn nhìn về phía cầu thang hỏi, sắp ăn cơm rồi, bà còn đi đâu vậy? Cô vừa quay đầu nhìn thấy Giang Vận Hồng xách túi đi tới cửa chính, cô vội vàng đứng lên, ngọt ngào kêu một tiếng, mẹ. Ai ngờ Giang Vận Hồng ngay cả chân mày cũng không hạ xuống, chỉ lạnh lùng trả lời Trung Mộ Viễn, trong đoàn có chút việc. Tiếu Tử Hàm liền hiểu rõ, mẹ chồng không thèm nhìn đến cô.